Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3514, một tháng sau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn muốn luyện hóa áo tơi. Đáng tiếc thân thể không hoàn chỉnh, lại thêm lực lượng không đủ, một mực mắc cạn. Hiện tại rốt cục có thể nghĩ biện pháp, triệt để khôi phục, giao phó xong đối phương. Trương Huyền lại không đi quản. Khôi phục thế nào? Làm sao mới có thể thi triển ra sức chiến đấu mạnh nhất? Còn cần chính hắn trải nghiệm. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Khoanh chân ngồi dưới đất. Tiếp tục cảm ngộ những ngày này thu hoạch. Khí tức bản thân càng ngày càng nội liễm. Trở nên chất phác tự nhiên. Lại không phong mang như lúc trước. Giờ phút này cho dù là cường giả tích huyết trùng sinh. Cũng rất khó coi ra thực lực chân chính. Thân thể. Chân khí, vu hồn, lại thêm phân thân, ta tương đương với vượt qua 4 lần cổ thánh kiếp, lại muốn xung kích, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên pháp tắc, có cảm ngộ, lĩnh ngộ ra võ kỹ công pháp vượt qua thiên đạo. Thời khắc này Trương Huyền trải qua cổ thánh kiếp rèn luyện. Thân thể, chân khí, vu hồn, đều đã có thể so với cổ thánh. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới có thể nắm giữ sức chiến đấu của cường giả tích huyết trùng sinh. Bất quá, chỉ những cái này còn chưa đủ. Hắn một mực không có tấn thăng. Là muốn đợi lĩnh ngộ pháp tắc vượt qua thiên đạo. Chỉ có như vậy mới hoàn mỹ nhất. Mới có thể vượt qua thành tựu của Khổng Sư năm đó. Đạt tới đỉnh phong nhất của nhân tộc. Phá toái hư không? Muốn sáng chế loại công pháp võ kỹ cấp bậc này. Sao mà khó khăn, Trương Huyền lắc đầu, cau mày, vượt qua thiên đạo chỉ có tìm ra con đường thuộc về mình mới có thể thành công. Dù hắn thiên phú vô song, bất kỳ công pháp gì vừa học liền biết, một hồi liền tinh, nhưng bỗng dưng sáng chế thứ thuộc về mình. Trong thời gian ngắn khó mà làm được, liên tục suy tư mấy ngày, không có bất kỳ đầu mối gì, lúc này mới rời đi không gian gấp. Lần nữa trở lại đỉnh núi Thiên Diệp Sơn, coi như cũng tầm một tháng, không biết bên Lưu Dương thế nào rồi, khổ tu hơn một tháng, cảm giác thân thể tựa hồ có chút gì xét, Trương Huyền đang muốn đi xem đệ tử của mình, liền thấy sóng khí cuồn cuộn, hai bóng người bay tới, chính là Mặc Linh Cổ Thánh cùng Hỏa Tư Cổ Thánh, một tháng không gặp, tu vi của một người một thú càng thêm cao thâm. Hơn nữa khí tức sát phạt trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn tung tóe ra. Vừa nhìn liền biết, trong khoảng thời gian này sinh mệnh chết trên tay bọn họ không biết bao nhiêu. Bái kiến chủ nhân, hội trưởng, một người một thú đồng thời quỳ gối. Thế nào rồi? Trương Huyền chẳng muốn nói nhảm. Hỏi, tiểu chủ nhân đã thành công bình định toàn bộ linh tộc náo động. Hôm nay là ngày đại điển kế vị. Hắn muốn ở trước mặt mọi người kế thừa Dung Hoàng vị. Hỏa Tư Cổ Thánh nói. Lúc này các phương chư hầu đều đi tới Vương Thành. Hội trưởng có muốn đi qua một chuyến hay không? Mặc Linh Cổ Thánh cũng nhìn qua. Trong mắt mang theo trông đợi. Kế vị đại điển. Rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên là trưởng thành. Người học sinh này. So với trong tưởng tượng trầm ổn hơn không ít. Tuy hắn tiếp nhận thần Dung Hoàng ủy thác, càng tiếp nhận đối phương quán đỉnh, nhưng bởi vì trẻ tuổi tu vi không đủ, nhất định có vô số cường giả nội tâm không phục. Tùy tiện tiến hành đại điển kế vị, chẳng những không thể phục chúng, làm không cẩn thận sẽ còn gây ra chuyện cười. Hiện tại bình định bốn phía, không người dám tiếp tục làm loạn. Mang theo đại thế kế thừa đại thống, trở thành hoàng giả duy nhất của dị linh tộc, lực uy hiếp gia tăng thật lớn, nhất định không người dám nói thêm cái gì. Lưu Dương khống chế dị linh tộc, trở thành dị linh hoàng, tự nhiên phải đi qua nhìn. Đi thôi, Trương Huyền mỉm cười, gật đầu. Lưu Dương một mực tự ti, cho rằng không bằng những sư huynh đệ khác. Hiện tại một mình khống chế một tộc, thành tựu lớn, làm lão sư của hắn cũng cảm thấy vinh hạnh, tự nhiên muốn đi nhìn xem. Cách chương